Hoàn Lam Anh, chương 44, vây ngắn ngủi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết kỳ đồ 44, một nhóm người lớn chặn lại con đường mà họ bắt buộc phải chạy qua. Hơn 10 người đàn ông to con, bộ dạng có chút hung hăng, cố ý chặn lại bọn họ. Phía sau là một đám tang thi sắp đuổi đến nơi, nhóm học sinh sinh viên đang mỏi mệt rơi vào thế bị kìm kẹp. Lam Anh thấy không ổn, thành thật đứng yên không nhúc nhích. Một nam sinh quay đầu nhìn lại phía sau, chỉ mấy mươi bước nữa họ sẽ trở thành miếng thịt trong miệng của tang thi, cậu ta tức giận lớn tiếng chất vấn. Mấy người phía trước có ý gì? Mau tránh đường, hai bên đều là nhà cửa và công trình bỏ dở, khiến họ vô cùng sốt ruột. Tiếng tang thi gào thét như ma âm vang lên phía sau. Nữ sinh trong nhóm sợ run rẩy, trắng bệch mặt mũi muốn khóc. Nam sinh dẫn đầu bước lên, cậu ta bình tĩnh nói. Mọi người có ý gì thì hẳn đợi sau khi cùng diệt hết zombie phía sau được không? Chúng tôi nhất định, im, cậu ta chưa nói hết thì một người đàn ông vứt điếu thuốc lá trên tay xuống, vươn lưỡi dao dài trong tay chỉ về phía bọn họ, hắn ta hung hăng quát. Có ý gì, chính là để bọn nhóc chúng mày làm đệm thịt đó, còn không mau quay lại gờ yêu ta ếch chúng. Người đàn ông nói vậy khiến bọn họ tái mét mặt, các người đừng quá đáng. Một nữ sinh đứng chếch phía trước Lam Anh dậm chân, mắng to. Có còn tính người hay không hả? Một gã khác hừ lạnh, phất phất tay. Gờ yêu ta ếch hết chúng nó. Nếu không thì bọn mày cũng đừng nghĩ vượt qua được chỗ này, cứ ở đó trở thành bãi thịt vụn đi thôi. Sau đó chúng tao sẽ nhân cơ hội zombie bị tụi mày thu hút mà đi nơi khác. Đại ca, trong đó còn có mấy nữ sinh. Một gã nhỏ tuổi hơn bị ổi xoa tay, giọng nói cũng cố ý hơi lớn để phía kia nghe được. Nếu tụi mày dám chạy thì chúng tao vẫn sẽ bắt lại. Ném vào chúng nó, gã kia nhìn hai bên nhà cửa nói. Nhóm sinh viên nhịn không được lùi lại mấy bước, họ chỉ là học sinh chưa trải sự đời, tin nhất pháp luật và đạo đức. Khó lắm mới tiếp nhận được việc gờ yêu ta ếch xác sống, làm sao có thể chấp nhận được có người giữa ban ngày ban mặt công khai hại chết họ. Vì vậy nhịn không được kinh ngạc và sợ hãi. Nam sinh dẫn đầu có tâm lý khá tốt, mắt cậu ta thấy tang thi tiếp cận gần lắm rồi, liền cắn răng nhìn thẳng vào người đàn ông được vây vào chính giữa, người đó mới là đại ca chính, muốn hợp lực trước tiên gờ yêu ta ếch đám tang thi. Lam Anh bước lên kéo cậu ta lại, nghiêm mặt nói. Không kịp, cũng không kịp giải thích gì, liền cùng với một số nam sinh phía sau đang tỉnh táo nhanh nhẹn gờ yêu ta ếch những con tang thi vọt tới đầu tiên. Nam sinh dẫn đầu nhìn sâu vào đám người cao to trước mặt cắn răng. Hợp lực mau gờ yêu ta ếch zombie, nhưng biến cố vẫn xảy ra, nữ sinh đứng trước Lam Anh vừa nãy mới nói, run sợ nhìn tang thi sắp tới gần, hai tay cô ấy sớm đã tê mỏi, lại bị đám to con kia dọa sợ. Cô ấy phẫn nộ nhìn nhóm bạn đang vội vã gờ yêu ta ếch chóc, liền quay đầu chạy sang hướng khác chạy trốn. Đoàng, tiếng súng ngắn ngủi vang lên, không ai dám quay đầu lại, bởi tang thi mấy chục con đang rậm rạp sắp vòng vây tất cả bọn họ. Không có gì thú vị, người đàn ông cầm đầu nói, sau đó mới đứng lên, lấy chân đá đi vỏ đạn trên mặt đất nói. Qua đó, đừng để mấy đứa nhóc đó chết chết, nhất là mấy đứa có năng lực kỳ lạ. Đi, rốt cuộc nhóm đàn ông kia mới nhấc chân đi qua, có mấy người cầm trên tay khẩu Makarov PPK-59 nổ súng về phía những con tang thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, áp lực bọn Lam Anh giảm xuống, nhưng vẫn có vài người bị cào cắn mấy phát, máu tanh tưởi làm họ có chút điên cuồng. Họ không muốn chết, không, muốn, chết, Lam Anh cũng không giữ lại thực lực chia nhỏ năng lượng thủy hệ ra làm mũi tên bắn phá xuyên đầu óc của tang thi. Cả người cô gái dính đầy máu tanh tưởi của đám tang thi chết ngã rạp xung quanh. Cố gắng không đánh trúng người khác nhưng vẫn bị dị năng hỏa của ai đó thiêu cháy một góc vạt áo bên eo. Đau đớn không bằng đầu, ba lần sử dụng lát cắt không gian cắt phăng bốn con tang thi khiến tinh thần cô nhoáng nhức lên, hai tay đã tê mỏi sắp mất luôn chi giác. Xung quanh không ai dám phân tâm để ý nhìn thấy, kể cả đám đàn ông đang đi lại nổ súng. Tầm nhìn tất cả bị che bởi những vệt máu đen đỏ của tang thi. Mỗi lần bên cạnh cô trống đi một mét lại có người chen vào, càng dẫn dụ tang thi bên cạnh lấn qua. Áp lực của Lam Anh lớn nhất, trong vòng chém gờ yêu ta ếch, mùi máu tanh tưởi, cảnh gờ yêu ta ếch chóc thê lương và nỗi sợ hãi dần tăng của mọi người bên cạnh. Dần dần khiến đáy lòng Lam Anh sinh ra một cảm giác kỳ dị. Cô chịu đựng hốt hoảng nhưng lại để ý kỹ càng đến nó. Cảm giác như thế nào? Gờ yêu ta ếch, hừng phấn, kích động, cảm xúc vặn vẹo dường như muốn xé nát cô, như thế mới có thể thỏa mãn, mặc cho sức lực thân thể sắp cạn kiệt, tinh thần rất mệt, năng lực dị năng sắp không chống đỡ nổi nữa. Trong vòng vây tiền tuyến, thiếu nữ tên Lam Anh đã diệt hết gần nửa số tang thi. Tiếng súng, đùng đoàng, liên miên mạnh mẽ kéo thần trí Lam Anh trở lại. Cô hoảng hồn giật mình trong giây lát liền bị một con tang thi cào rách lớp da ở eo, đau đớn có thể so với cơn đau đầu dữ dội, như một con dao kéo rách ở eo và một cái búa gõ vào óc. Mẹ nó, đại ca anh thấy gì không? Năng lực của mấy đứa nhóc miệng còn hôi sữa này, đúng là vượt qua dự đoán của tao. Đại ca chúng ta nhặt được một nhóm bảo bối đó. Mấy gã đàn ông như sói đang chọn cừu, trừng mắt quan sát nhìn nhóm học sinh sinh viên đuối sức ngơ ngác ngồi dưới đất. Sau lưng là hơn 50 thây ma đầu lìa một nơi chân tay đứt một mảnh, máu loãng sền sệt thấm vào mặt đất cỏ dại khô héo bốc lên trong không khí một mùi tan hoang. Đám quạ đen tự lúc nào đã bay đến đậu trên nóc nhà cách đấy không xa, lặng thinh quan sát bãi tha ma phía dưới lớp lông vũ sơ xác. Nam sinh dẫn đầu ánh mắt giận dữ đỏ ngầu, vì quá mệt nên cậu ta ngồi bệt trên mặt đất bần thỉu, nhưng món nợ này cậu ta chắc chắn ghi nhớ kỹ, nhớ đến tàn kiếp. Liệu sau này có lẽ còn gặp phải chuyện kinh khủng hơn nữa, nhưng cậu ta thật sự phẫn nộ ngay bây giờ, mà vẫn chỉ có thể thật sâu nhẫn nhịn. Trải qua vừa rồi cũng chỉ còn 6 nam sinh và 3 nữ sinh còn sức sống, Lam Anh ngồi dựa vào một cô gái nhuộm tóc đỏ. Cũng không ăn thua, Lam Anh bị cào ở eo, 2 nam sinh lùn hơn bên kia thì người bị cào bị cắn, thoi thóp nằm vật nhìn trời. Xác cô gái vừa chạy đi lúc đầu bị súng bắn vào sau gáy, lẻ loi trơ trọi nằm vật, mùi máu tươi lúc chiến đấu cũng đã dẫn dụ vài 3 con tang thi qua đó, cô gái đó chết không toàn thây. Lam Anh lấy 2 bàn tay dính máu của mình ôm mặt, đầu cúi gầm xuống, cố gắng kiềm chế cảm xúc sắp bùng nổ. Cả người cô toàn máu tanh hôi thối, đám đàn ông kia cũng bày đặt không hứng thú ghét bỏ lùi chân, tập trung quan sát 2 cô gái còn lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì vừa rồi quá hỗn tạp, Lam Anh lại ở sâu trong vòng vây chiến loạn nên họ cũng không nhìn rõ, nhận định là cả nhóm sinh viên học sinh này là mầm mống rất tốt. Được rồi, chia cho họ một ít đồ ăn nước uống gì đó giữ mạng đi, rồi lôi về. Người đàn ông đứng đầu quan sát một chút rồi cất súng lại ra lệnh cho mấy người khác. Trước mặt 2 người Lam Anh đặt 1 chai nước khoáng và 2 túi bánh bơ sữa, xúc xích. Gã đàn ông kia chán ghét nhìn máu me dính bết trên người 2 cô, nói gằng họng. Mau mau ăn lẹ đi, sửa soạn lại cơ thể một chút, bẩn chết đi được. Mau lên còn đi nữa. Bọn họ phân công ra đến một góc cửa hàng nào đó tìm kiếm vật tư, để lại 3 người đàn ông cao to canh giữa. Mai Phương nén cơ thể đau như muốn nứt toạt ra, cố gắng từng ngụm hít thở không khí trước mặt. Cô ấy lấy tay lên lau vết máu trên trán, cười nhẹ như hết hơi. Đúng là, lúc trước người nói tâm tính tôi ác thường xuyên lén lút chặn đường bắt nạt đánh người khác. Nhưng đúng là trời cao đất rộng mà. Giọng cô ấy chuyển sang nộ khí căm phẫn nhìn 3 gã đàn ông đang nhàn nhã phía bên kia, rồi những người bạn đã vĩnh viễn chôn vùi cùng đám xác sống. Xong, lại nhắm mắt kìm nén, nước mắt chảy xuống hòa cùng với giọt máu dính trên mặt mặn chát. Lam Anh chậm rãi ngẩng đầu, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc gì. Trong con ngươi đen như mực có ngọn lốc xoáy cuồng nộ. Ca, cách chương.